Đừng mơ tưởng đến những chuyện đó nữa, lo nghĩ xem nên vượt qua cửa ải trước mắt thế nào thì hơn. Giọng Hồ Phất Tắc trầm xuống, quét mắt nhìn quanh một lượt. Tốt nhất là các ngươi nên cầu cho sát thủ không bị bắt, hoặc sát thủ đó không liên quan gì đến bất kỳ ai ở đây, bằng không... Hồ Phất Tắc cắm mạnh con dao găm lóe sắc máu xuống bàn. Hắn nở nụ cười khát máu. Không cần đợi người của đại giận tới, ta sẽ đích thân giết kẻ nào dám trái lệnh ta, phá hỏng đại kế của ta, rút sạch máu cả tộc hắn ra tế cờ. Trong phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc, không ai dám hoài nghi lời của Hồ Phất Tắc, bởi họ đều biết hắn hoàn toàn có thể làm vậy. Nói chính xác hơn, hắn đã từng làm rồi. Một lúc sau, vẫn là thủ lĩnh thương đoàn Ô Tát dè dặt lên tiếng trấn an. Xin thượng tướng quân yên tâm, nếu sát thủ thực sự là dũng sĩ Bắc Yên ta thì chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ gì cho họ đâu. Cái gì? Sát thủ là người Bắc Yên? Tại Lang Uyển Thanh Thủy Viện, Thích Bạch Thương vừa liều mình thanh trừ tàn độc còn sót lại trong cơ thể Tạ Thanh Yến, kéo y về từ Quỷ Môn Quan. Lúc này còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ba Nhật Tư gọi ra riêng. Câu đầu tiên nàng nghe được khiến nàng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ chén trà trên tay. Nhưng mục tiêu là ngươi, không phải Tạ Thanh Yến, sao có thể là người Bắc Yên? Thích Bạch Thương bỗng khựng lại. Hắn muốn cưới nàng thì hắn phải chết, dù ta không ra tay, Hồ Phất Tắc cũng không để hắn sống. Nàng chợt nhớ tới từng câu từng chữ lạnh như băng mà Tạ Thanh Yến nói với nàng vào đêm giao thừa hôm đó. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái đi. Ba Nhật Tư không nhận ra nàng có gì lạ. Hắn đang khom lưng ngồi đó, khuỷu tay chống lên đầu gối, mặt cau chặt. Ta không nghe nhầm đâu, dù hai kẻ đó cải trang thành người Trung Nguyên, nhưng trước lúc rút lui, người ra hiệu cho họ đã dùng còi tiếng chim đặc trưng của bộ tộc Ô Tát. Bộ tộc Ô Tát? Thích Bạch Thương truy hỏi. Không giống đại giận, thảo nguyên rộng lớn, đa phần các bộ tộc liên minh với nhau. Trong đó bộ tộc Ô Tát là một chi thân cận nhất với bộ tộc Dã Hãn, do Hồ Phất Tắc đứng đầu. Ba Nhật Tư ngẫm nghĩ rồi giải thích. Tỷ có thể xem bọn họ như cánh tay của hắn. Thích Bạch Thương nhíu mày. Là Hồ Phất Tắc muốn lấy mạng ngươi. Trong mắt thiếu niên người Hồ lóe ý hung hãn, hoang dã theo bản năng, nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống. Ta và phụ hắn bất đồng ý kiến với Hồ Phất Tắc. Hắn không muốn nghị hòa, nhưng hắn không nên làm vậy. Vì phẫn nộ nên đôi mắt xanh của hắn lạnh như băng. Bắc Yên băng giá khắc nghiệt, dân cư thưa thớt. Nếu còn tiếp tục tự giết lẫn nhau thì sẽ không còn đường sống nữa. Thích Bạch Thương hiểu được sự phẫn uất trong lòng hắn, chỉ có thể uyển chuyển nói. Có người từng nhắc ta chuyện ngươi cầu hôn, hòa thân với đại giận sẽ khiến Hồ Phất Tắc nảy sinh sát tâm với ngươi. Ba Nhật Tư ngẩn ra. Vì sao? Có lẽ bọn họ không muốn thấy hai nước nghị hòa chăng? Lời Thích Bạch Thương mang theo vài phần do dự, vì đây là điều nàng đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua. Tuy có thể giải thích mọi chuyện nhưng lại không đủ thuyết phục. Nếu chỉ đơn giản là không muốn nghị hòa thành công thì có thêm một mối hòa thân hay không cũng chẳng tạo ra khác biệt gì quá lớn. Thích Bạch Thương vẫn đang trầm tư. Đúng lúc ấy, bên ngoài Thanh Thủy Viện bỗng có một giọng nam hơi quen vang lên. Phải, nhưng không chỉ vậy. Ba Nhật Tư lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài viện. Thích Bạch Thương lại nhận ra người tới là ai. Đến khi tà áo của người nọ thấp thoáng bước vào trong viện, nàng mới ngoảnh đầu lại, chậm rãi nói. Vân Tam công tử, nghe lén người ta nói chuyện không phải là hành vi của quân tử. Nhưng vốn dĩ ta cũng chẳng phải quân tử gì, cho cam. Vân Sâm Nguyệt gõ nhẹ cây quạt xếp, thong thả bước vào viện nhưng không vào hẳn bên trong, chỉ dựa vào khung cửa. Hắn nhìn về phía Ba Nhật Tư. Ngươi thật sự không biết vì sao Hồ Phất Tắc không thể để ngươi hòa thân à? Ba Nhật Tư quay sang nhìn Thích Bạch Thương, nàng khẽ đáp. Hắn là người của Tạ Thanh Yến. Ồ, cô nương nói gì kỳ vậy? Sao ta lại thành người của Tạ Diễm Chi rồi? Vân Tam công tử nghe vậy thì nhíu mày liên tục, vẻ mặt rõ là bất mãn, song vẫn không động đậy gì, cứ lười biếng tựa vào khung cửa như cũ. Nghe Thích Bạch Thương nói vậy, Ba Nhật Tư cũng nhẹ nhõm đôi chút. Ta không hiểu. Vân Sâm Nguyệt quan sát hắn một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Rất đơn giản thôi, một khi nghị hòa thành công, nếu ngươi cưới được quận chúa hòa thân của Đại Dận, thì chẳng khác nào Đại Dận tuyên bố với hàng chục bộ lạc của Bắc Yên rằng người được Đại Dận ủng hộ ở Bắc Yên chính là ngươi. Ba Nhật Tư còn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng Thích Bạch Thương lại lập tức bừng tỉnh. Hiện giờ, lão khả hãn Bắc Yên bệnh nặng, còn tiểu khả hãn vẫn chưa cứng cáp. Mà trong lúc này, Đại Dận, một thế lực mà họ không thể ngăn cản, lại ngang nhiên nhúng tay vào chuyện nội bộ Bắc Yên, thay họ quyết định ai sẽ là thủ lĩnh kế tiếp của chư bộ Bắc Yên. Thoạt nhìn chỉ là một cuộc hòa thân nhưng lại định đoạt vị trí tối cao ở Bắc Yên. Chẳng trách Tạ Thanh Yến lại nói những lời ấy. Bàn tay Thích Bạch Thương nắm chặt thành quyền, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt. Hồ Phất Tác muốn mưu nghịch. Quả đúng như Tạ Diễm Chi nói, Thích cô nương rất có thiên phú trong chuyện này. Vân Sâm Nguyệt mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Thích Bạch Thương lạnh sống lưng. Dù là với lão khải hãn Bắc Yên hay với Đại Dận, Hồ Phất Tác cũng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Trong lúc hai người trò chuyện, dù Ba Nhật Tư có chậm hiểu đến đâu thì giờ phút này cũng đã dần nhận ra được toàn bộ âm mưu ẩn đằng sau. Cuối cùng cũng hiểu tại sao Phụ Hãn và A-ha lại mang tâm sự nặng nề khi tiễn hắn rời Bắc Yên. Không chỉ là nội loạn, còn là ngoại loạn. Ba Nhật Tư vô thức nhíu mày, siết chặt nắm tay. Bề ngoài Vân Sông Nguyệt trông có vẻ chẳng hứng thú gì với thế sự. Song từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi người Ba Nhật Tư. Giờ phút này, hắn mới hoàn toàn xác nhận được tính tình của vị tiểu khả hãn này, khẽ thở dài. Tiếc thật. Thích Bạch Thương mơ hồ cảm thấy điều gì đó, cau mày nhìn hắn. Có điều nàng chưa kịp mở lời, Ba Nhật Tư đã lên tiếng trước. Thích khách, trong trường săn các ngươi đã bắt được chưa? Ồ, suýt nữa quên chính sự rồi. Vân Sâm Nguyệt quay đầu lại, gõ cây quạt về phía ngoài viện. Đưa hắn vào. Chốc lát sau, một thi thể đã tắt thở từ lâu được binh sĩ Huyền Khải Quân khiêng vào. Chưa cần Thích Bạch Thương lên tiếng, Ba Nhật Tư đã bước tới trước, kiểm tra một lượt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thích Bạch Thương khẽ hỏi. Thật sự là người của bộ tộc Ô Tát sao? Không sai, hắn đã tự sát bằng thuốc độc, có lẽ là bị đồng bọn dồn tới đường cùng. Ba Nhật Tư nhìn sang Vân Sâm Nguyệt, rồi cúi đầu nhìn thi thể sát thủ, giọng trầm như mặt nước. Loại độc này là của Bắc Yên chúng ta, Đại Dận không có. Nghe đến đây, trong lòng Thích Bạch Thương khẽ động, cuối cùng Vân Sâm Nguyệt cũng đứng thẳng người, đón lấy túi da do binh sĩ phía sau đưa tới. Đó là loại túi đeo sau lưng đặc trưng của người Bắc Yên, từ kiểu dáng cho đến chất liệu đều khác hẳn với kiểu thường thấy ở Đại Dận. Vân Sâm Nguyệt bước đến đưa túi ra cho Ba Nhật Tư. Lấy từ thi thể đồng bọn hắn, bên trong có đóng ấn, hình như là mật thư gửi về Bắc Yên các ngươi. Ba Nhật Tư ngập ngừng nhận lấy. Người cứ đưa cho ta vậy à? Mật thư vốn viết bằng văn tự Bắc Yên, lại còn được mã hóa, chúng ta đọc không hiểu, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Vân Sâm Nguyệt nheo mắt. Hồ Phất Tác là một con linh cẩu, người Đại Dận chúng ta còn chán ghét hắn hơn ngươi nhiều. Huống hồ trong chuyện nghị hòa này, ít nhất là hiện tại, ngươi và chúng ta mới cùng một phe. Ba Nhật Tư đón lấy chiếc túi da, mở ra, lôi từ trong đó ra cuộn mật thư bọc bằng da bò. Đi kèm còn có mấy tờ giấy trông như bản đồ. Vừa trải tấm bản đồ kia ra, sắc mặt Ba Nhật Tư lập tức thay đổi. trán hắn nổi rõ gân xanh. Trong khoảnh khắc, thiếu niên trước mắt như hóa thành mãnh thú hung hãn, đang giương móng vuốt muốn nhào lên cắn xé kẻ địch. Thích Bạch Thương cảm giác có điều không ổn. Ba nhà tư, sao vậy? Đây là bản đồ vương cung của phụ hãn và bố trí mật trạm bên ngoài vương cung. Đôi mắt xanh của ba nhà tư gần như đỏ ngầu. Hắn siết chặt tấm bản đồ, bắp tay nổi gân quần quận, nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng muốn hại phụ hãn của ta. Ba nhà tư lại mở cuốn mật thư kia ra, hàng chữ trên đó ngoằn ngoèo như nòng nọc. Trong mắt Thích Bạch Thương chẳng khác nào thiên thư. Bên trong mã hóa bằng văn tự của mấy bộ tộc khác nhau, chắc chắn là Hồ Phát Tắc. Hắn dám nhân lúc sứ đoàn sang đại giận, cấu kết với các bộ lạc chuẩn bị tạo phản. Thích Bạch Thương nghe mà dùng mình, vô thức nhìn sang Vân Sâm Nguyệt. Chỉ tiếc Vân Tam Công Tử chẳng khác gì hồ ly, trên mặt không lộ rõ cảm xúc gì. Ba Nhật Tư thì đã không thể ngồi yên, hắn đứng bật dậy định rời đi. Vừa đi được mấy bước, hắn bỗng khựng lại, xoay người làm đại lễ theo nghi thức Bắc Yên với Vân Sâm Nguyệt. Ân tình này ba nhà tư ta suốt đời suốt kiếp không quên. Vân Sâm Nguyệt đỡ người đang khom mình dậy. Tiểu Khả Hãn khách sáo rồi, ta cũng chỉ là người truyền tin, người thật sự cứu ngài giờ còn đang nằm trong tẩm điện kia kìa. Ta hiểu, sau này bất kể Trấn Quốc Công có yêu cầu gì, chỉ cần không động đến tòa cục Bắc Yên, ta nhất định sẽ giúp. Ánh mắt ba nhà tư dừng lại ở Thích Bạch Thương. Sa La, ta phải quay về sứ đoàn. Ta hiểu. Thích Bạch Thương gật đầu. Ngươi phải cẩn thận, nếu cần bí mật rời đi. Nàng quay sang nhìn Vân Sâm Nguyệt. Ta nghĩ bọn họ sẽ chịu giúp. Cảm ơn tỷ, Sa La. Phụ Hãn và A-ha đang gặp nguy, ba nhà tư chẳng còn tâm trí nói nhiều. Hắn nhìn nàng rồi xoay người rời đi. Vân Sâm Nguyệt đưa mắt ra hiệu cho giáp sĩ bên cạnh. Tiễn Tiểu Khả Hãn về, giữ bí mật. Tuân lệnh. Trong gian khách ở Thanh Thủy Uyển chỉ còn lại Thích Bạch Thương và Vân Sâm Nguyệt. Vân Sâm Nguyệt gõ vào lòng bàn tay, làm như thuận miệng nói. Không biết thương thế lần này của Tạ Thanh Yến phải mất bao lâu mới khôi phục, nghe nói lúc trở về đã là ngàn cân treo sợi tóc rồi. Bàn tay đang buông thõng trước tà váy của Thích Bạch Thương chợt khẽ run. Nàng vô thức lật bàn tay lên, như thể vẫn còn nhìn thấy máu tươi đầm đìa nóng rực, vết thương dữ tợn bên hông y cùng hơi thở yếu dần khi theo đoàn vào kinh. Môi nàng run rẩy, đôi mắt trắng ngần của nàng dần chuyển đỏ tựa như hoa diên vĩ, đôi mắt đen láy long lanh như muốn rơi lệ. Vân Sâm Nguyệt vừa liếc thấy đã vội rời ánh mắt. Ta không nên nhắc tới. Quả thực là ngàn cân treo sợi tóc, nếu trễ thêm một khắc nữa mới vào được kinh thành, ta thật sự không biết có cứu nổi y hay không. Thích Bạch Thương từ từ úp tay lại, ngón tay run rẩy siết chặt từng chút một, giọng nói khàn đặc lạnh lẽo như băng tuyết tan. Mỹ nhân có dung nhan khuynh thành ngẩng đầu lên, hưng phấn nhàn nhạt thoáng qua. Vậy nên ta lại càng không hiểu. Khoảnh khắc này, vẻ đẹp của nàng tựa như sương tuyết lạnh giá, khiến lòng người chấn động. Giọng nói nhẹ nhàng như lưỡi dao. Vì sao màn sát cục hôm nay lại là một vở kịch do chính tay Tạ Thanh Yến sắp đặt? Vân Sâm Nguyệt giật mình làm rơi cả quạt. Hắn ngẩng phát đầu lên. Chiếc quạt được Thích Bạch Thương nhặt lên trả lại hắn. Vân Sâm Nguyệt đưa tay nhận lấy, theo phản xạ nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới sực tỉnh. Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn. Sao cô nương biết đây là cục diện do Tạ Thanh Yến bày ra? Ta đoán. Chỉ đoán thôi sao? Cô nương là một tiểu thư khuê các. Cô với Tạ Diễm Trì đúng là trời sinh một cặp. Thích Bạch Thương chau mày, ánh mắt là lạ liếc hắn. Lúc này Vân Sông Nguyệt mới nhớ ra Tạ Thanh Yến vốn luôn thận trọng, đa nghi. Chuyện ấy còn chưa muốn nói rõ ràng, hắn vội vàng ho khan để che giấu. May mà Thích Bạch Thương cũng chẳng rảnh rỗi mà chấp nhặt mấy chuyện lắt nhắt đó. Vụ ám sát lần này là các ngươi bịa ra, từ không mà có. Cũng không hẳn. Vân Sâm Nguyệt đáp. Hồ Phất Tắc chắc chắn sẽ ra tay, chỉ là theo kế hoạch ban đầu, thời điểm hành động hẳn là phải khi sứ đoàn Bắc Yên sắp rời khỏi biên cảnh đại dận. Hắn cười khẩy. Lúc đó nội bộ Bắc Yên đã loạn, hắn lại đổ cái chết của Ba Nhật Tư lên đầu đại dận, đúng lúc có thể mượn cớ thu lòng người, thống nhất đối ngoại. Thích Bạch Thương nghe ra ẩn ý. Hồ Phất Tắc thật sự muốn tạo phản sao? Dĩ nhiên rồi, dã tâm của hắn đã giấu nhiều năm rồi. Vân Sâm Nguyệt nheo mắt. Giờ lão Khả Hãn tuổi cao sức yếu, Ba Nhật Tư thì hữu dũng vô mưu, đầu óc còn non nớt, đúng là thời cơ tốt nhất để hắn cướp lấy ngôi vị Khả Hãn. Vậy bản đồ và mật thư là từ đâu ra? Thích Bạch Thương vẫn chưa hiểu. Một nửa là thật, một nửa giả. Vân Sâm Nguyệt bật cười. Tạ Thanh Yến chinh chiến ở biên cương phía Bắc 10 năm, giao thủ với Bắc Yên không biết bao nhiêu lần. Nếu không từng bắt sống vô số người Hồ, cài cắm mật thám, thì sao có thể đánh bại bọn mèo rừng tản mát như vãi đậu xuống biển kia hết lần này đến lần khác? Thích Bạch Thương mím môi, lạnh nhạt nói. Mật thư là giả, y không sợ bị Ba Nhật Tư nhìn ra à? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bao năm nay Tạ Thanh Yến đã nắm vững các tập tục và mật ngữ của từng bộ lạc Bắc Yên để mức ra vào như chỗ không người. Trong Bắc Yên chưa chắc có ai tinh thông hơn y. Hiển nhiên, Vân Sâm Nguyệt vô cùng tán thưởng năng lực hành quân tác chiến của Tạ Thanh Yến, sáng vẻ như cũng được vinh dự lây. Thích Bạch Thương trầm ngâm một lúc, cuối cùng ánh mắt dừng trên khoảng đất trống. Dù cho những thứ khác đều có thể làm giả, vậy còn sát thủ của bộ lạc Ô Tát thì sao? Vân Sâm Nguyệt đáp tỉnh bơ. Sát thủ là thật. Gì cơ? Có điều không phải để giết Ba Nhật Tư, mà là để giết Tạ Diễm Chi. Vân Sâm Nguyệt lắc đầu thở dài. Một năm, không đến 10 lần thì cũng đến 3 lần Tạ Diễm Chi được bách tính đại dận yêu mến bao nhiêu, thì ở Bắc Yên, thậm chí là Tây Ninh đã diệt quốc, lại có bấy nhiêu người hận y đến tận xương. Chỉ e lúc này, nếu tin tức y bệnh nặng lan ngoài, cả vùng Bắc Cương đều sẽ mở hội ăn mừng cả năm. Thích Bạch Thương lặng lẽ nhìn xuống, ngón tay khẽ siết lại. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ hỏi. Y định dùng Ba Nhật Tư để làm gì? Vân Sâm Nguyệt thoáng ngập ngừng. Những gì cô nương đoán ra thì ta có thể nói, còn về sau... Nếu Tạ Thanh Yến không mở miệng, ta cũng không dám nói bừa. Cũng có chuyện Vân Công Tử không dám sao? Giọng Thích Bạch Thương lạnh lùng đi vài phần. Vân Sâm Nguyệt cười khổ. Trong Trấn Bắc Quân, quân lệnh như núi, cô nương tin ta đi, nếu ta dám tiết lộ quân tình của Tạ Diễm Chi, lúc chém đầu ta, y sẽ chẳng thèm chớp mắt đâu. Thấy Thích Bạch Thương không hỏi gì thêm, Vân Sâm Nguyệt cũng không nhịn được tò mò. Nhưng ta vẫn không hiểu cô nương đoán ra từ lúc nào vậy? Một khắc trước. Thích Bạch Thương cụp mi. Ba Nhật Tư chưa từng gặp công tử, nhưng ta thì đã gặp công tử rất nhiều lần. Phản ứng của công tử quá bình thản trước việc Tạ Thanh Yến suýt mất mạng. Thì ra là vậy. Vân Sâm Nguyệt thở dài, gõ quạt lên trán. Trước kia chỉ cần đề phòng một mình Tạ Thanh Yến là đủ, sau này xem ra còn phải đề phòng cả cô nương, ta sống quá khổ rồi. Cái gì? Không có gì, không có gì. Vân Sâm Nguyệt cười tủm tỉm, ngẩng đầu. Nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào điều đó mà cô nương khẳng định được cục diện là do Tạ Thanh Yến bày ra? Thích Bạch Thương quay đầu, liếc qua chỗ đất trống đã dọn sạch thi thể người Hồ. Là Ba Nhật Tư đã nhắc ta, độc trên mũi tên tuy mạnh nhưng không hiếm gặp, nếu tự sát cũng dùng độc dược chỉ có ở Bắc Yên, thì khi bôi độc lên mũi tên, sao lại chọn loại độc phổ biến ở Đại Dận? Vân Sâm Nguyệt thở dài. Chỗ này đúng là sơ suất, lần sau chuẩn bị, thuốc phải cẩn thận hơn. Còn có lần sau? Thích Bạch Thương vốn đã nén giận trong lòng, nghe vậy rốt cuộc, không nhịn được nữa. Sinh tử mà cũng có thể đem ra, làm trò đùa sao? Tạ Thanh Yến hành sự điên cuồng không để ý, hậu quả. Công tử cũng hùa theo y náo loạn ư? Vân Sâm Nguyệt tỏ ra vô tội. Thích cô nương, câu này oan cho ta quá. Ta nghe tin Tạ Thanh Yến bị thương, trở về kinh cũng hoảng lắm đấy. Thích Bạch Thương cau mày. Chuyện này chẳng phải do các người lên kế hoạch sao? Kế hoạch là dùng vụ ám sát thất bại để thuận thế lật con bài tẩy mà Hồ Phất Tắc giấu ở Bắc Yên ra cho Ba Nhật Tư thấy. Từ đó dụ hắn quay về Bắc Yên. Lúc định kế sách, Tạ Diễm Chi chưa từng nói sẽ lấy mạng mình ra làm khổ nhục kế. Thích Bạch Thương sững lại. Vậy thì hôm nay y... Nhớ tới tình cảnh trước và sau khi Tạ Thanh Yến trúng thương, nàng dần dần im bặt. Là vì nàng sao? Cơ sự ra nông nỗi này chắc là cũng phải đợi Tạ Diễm Chi tỉnh lại, rồi hỏi y mới rõ được. Vân Sâm Nguyệt cầm quạt, chống chán, lầm bầm. Hơn nữa, loại độc dược kia là loại quân đội thường dùng, trên người Tạ Thanh Yến có mang sẵn thuốc giải, nhưng y không chịu dùng thôi. Giáp sĩ Huyền Khoái Quân cũng chỉ dám đứng đó, lo sốt vó. Công tử nói gì? Thích Bạch Thương giận đến mức đứng bật dậy. Y có thuốc giải mà không chịu dùng. Vân Sâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng bằng đôi mắt vô tội. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vị đại tỷ ôn hòa, lười biếng mà Uyển Nhi hay nhắc đến, lại nổi giận đến mức này. Chẳng đợi hắn lên tiếng trấn an, Thích Bạch Thương đã vô cùng tức giận, hất tay áo bỏ đi. Này, ta có nên nói thế không nhỉ? Vân Sâm Nguyệt nhe răng, nhăn mặt, ngán ngẩm thở dài. Tạ Diễm Chi, à Tạ Diễm Chi, người tự cầu phúc đi. Từ ngày đó trở đi, Thích Bạch Thương chưa từng đặt chân tới Lăng Uyển thêm lần nào nữa. Sau khi Tạ Thanh Yến tỉnh lại, người trong Lăng Uyển âm thầm sai người đến mời 3-4 lượt, đều bị Thích Bạch Thương từ chối ngoài cửa. Nàng từng nghe Uyển Nhi kể, dù nhị hoàng tử điện hạ bận rộn giám quốc nhưng vẫn không quản nhọc nhằn, nhiều lần đích thân đánh xe đến Lăng Uyển thăm hỏi huynh trưởng Diễm Chi bị trọng thương đang nằm liệt giường. Không rõ Thích Bạch Thương có biết không, nhưng chuyện ấy thậm chí còn lan truyền khắp cả kinh thành. Người ta có thể đoán trước, chờ đến ngày nhị hoàng tử đăng cơ, câu chuyện về một vị ẩn long từng đích thân đến bên giường bệnh để ân cần hỏi han như vậy, ắt sẽ trở thành giai thoại đẹp đẽ về chuyện quân thần tình thâm. Cá mè một lứa. Tử Tô nghe được lời bàn tán từ bàn bên, lạnh lùng quay về. Hôm nay là mùng 10 tháng riêng, gần kề Thượng Nguyên, dù mới đến giờ trưa mà phố chợ đã bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Vào ngày 10 hàng tháng, Thích Bạch Thương đều đến ngục đại lý tự, thăm Cữu Cữu vẫn còn bị giam giữ. Giờ vừa mới trở về, Liên Kiều kêu đói bụng, ba người bèn chọn một quán mì gần đó, dùng bữa. Không ngờ vừa ngồi chưa bao lâu, bàn bên đã bắt đầu ca ngợi câu chuyện huynh hữu đệ cung của Nhị Điện Hạ và Trấn Quốc Công đang được truyền tụng khắp Thượng Kinh. Tử Tô vốn đã có thành kiến với Tạ Thanh Yến, chẳng phải ngày một ngày hai, tất nhiên lại càng không thích nghe những lời này. À, đúng rồi tiểu thư. Ăn no xong, cuối cùng Liên Kiều cũng nhớ ra chính sự. Lão Cát nói dù sao tiên sinh của tiểu thư cũng sắp đến Thượng Kinh rồi, dạo này tiểu thư đừng tới y quán và đi chữa bệnh từ thiện nữa. Hứ? Thích Bạch Thương ngước mắt. Mấy ngày trước thì không sao, nhưng từ khi tiểu thư được phong làm quận chúa Quảng An, đám công tử họ Lý, thiếu gia họ Trương, biểu thiếu gia họ Vương gì gì đó, suýt nữa dẫm nát ngưỡng cửa y quán rồi. Thích Bạch Thương thoáng ngẩn ra, sau đó không khỏi giờ khóc giờ cười. Ta thấy đám công tử trong kinh này có cái nết y chang nhau. Liên Kiều chống đũa, bực bội nói. Trong lòng thì ai cũng mắt cao hơn đầu, ngoài mặt lại giả bộ nho nhã, ra vẻ yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Cha cha, nhìn mà ta phát ngán. Tử Tô lạnh nhạt nói. Thế chẳng phải Tạ Thanh Yến chính là nhân tài kiệt xuất trong đám đó sao? Sao cô không ngán hắn? Hả? Liên Kiều chớp mắt. Không giống mà. Có gì mà không giống? Cái đó dù sao cũng không giống. Thích Bạch Thương ngồi một bên, nghe hai người tranh cãi, thì bất giác cụp mi, cầm lấy chén trà trước mặt. Nàng nhìn dòng nước lăn tăn trong chén, thoáng thất thần. Quả thật không giống. Sự nho nhã của đám công tử trong kinh thành là thứ tinh xảo, dễ vỡ, đẹp đẽ mà rỗng tuếch, tựa như đồ sứ tráng men. Còn sự nho nhã của người ấy lại là chạm khắc, là ngụy trang, là lớp gấm vóc che phủ lưỡi dao lạnh lẽo dưới lớp vỏ ôn hòa không thể xâm phạm kia. Xé toạc lớp mặt nạ kia thì sát khí sẽ tràn ra ngoài. Chuyện này thì cô đừng hỏi ta, chắc tiểu thư mới là người hiểu y nhất. Liên Kiều cãi không lại, lập tức quay sang cầu cứu Thích Bạch Thương. Đúng không, tiểu thư? Thích Bạch Thương bất đắc dĩ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tử Tô. Nàng vốn muốn nói qua loa cho xong để hai người khỏi tranh cãi nữa, nào ngờ lại thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của Tử Tô, như thể nếu không nghe được một câu trả lời rõ ràng từ nàng thì quyết chẳng buông tha. Nàng đành mở miệng. Người ngoài vì danh lợi y khác họ. Tử Tô không đồng tình. Nếu y không cầu gì, sao phải tự ra mình? Y có chuyện mong cầu. Thích Bạch Thương thở dài. Hắn cầu một đao chí mạng, thấy máu phong hầu. Vì để đạt được mục đích, người ấy không từ thủ đoạn, không tiếc mọi giá, kể cả tính mạng của chính mình. Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Thích Bạch Thương thoáng tái đi, nàng khẽ lắc đầu. Ta hơi mệt rồi, chúng ta về phủ thôi. Liên Kiều và Tử Tô liếc nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều kỳ quái. Tiếc là Thích Bạch Thương không trông thấy, nàng vừa mới đứng lên. Tử Tô hỏi. Gần đây trưởng công tử đang buồn bực, tiểu thư có muốn đại lý tự thăm ngài ấy không? Hả? Thích Bạch Thương thoáng dừng bước, ngập ngừng nói. Nghe nói dạo này Tống gia thường xuyên triệu huynh ấy đến, e là để gây áp lực cho vụ án Thái Phủ Thiếu Khanh. Giờ ta mà tới gặp cũng chỉ khiến huynh ấy thêm lo. Thôi quên đi. Tử Tô quay đầu, nhìn sang nơi khác. Đi được vài bước, Liên Kiều bỗng kêu tiếng. À, tiểu thư, đã lâu rồi chúng ta chưa đi dạo chợ. Hay hôm nay đi một vòng đi, tiện thể sắm đồ đón Thượng Nguyên sớm một chút, cũng hay. Tử Tô phụ họa. Ta tán thành. Thích Bạch Thương quay lại, nghi hoặc nhìn hai người. Hai em đang dở trò gì vậy? Tiểu thư nói gì vậy? Tất nhiên chúng nô tì... Liên Kiều vừa kéo nàng ra khỏi quán mì, còn chưa kịp đến gần xe ngựa, đã bị một bóng người cao lớn đội mũ trùm đầu chặn lại. Thấy rõ đôi mắt xanh dưới vành mũ, Thích Bạch Thương sững người. Ba Nhật... Mới mấy ngày không gặp, dưới cằm Ba Nhật Tư đã lún phún vài sợi râu. Thiếu niên hiếm khi mang vẻ nghiêm nghị, mày kiếm hơi trao. Hắn tránh ánh mắt của người qua đường, hơi nghiêng người sang một bên, hạ giọng nói. Sa La, ta phải quay về Bắc Yên rồi, trước khi đi có lời muốn nói với tỷ. Sắc mặt Thích Bạch Thương thoáng thay đổi. Đoàn sứ giả tiến công Bắc Yên còn đang ở kinh thành, đàm phán vẫn chưa kết thúc. Nay bệ hạ lại đang tuần du phương Nam, chưa rõ ngày về. Đoàn sứ giả lại càng không thể rời đi vào lúc này. Nói cách khác, Ba Nhật Tư định bí mật trở lại Bắc Yên. Nếu không thì cũng chẳng cần ăn mặc như vậy. Được. Thích Bạch Thương giả vờ cúi đầu, lướt qua bên người y. Nửa canh giờ nữa, phòng thiên số 2, Tam Thanh Lâu, ngõ Vân Loan. Hai người nhanh chóng, đường ai nấy đi. Về lại xe ngựa, Liên Kiều mới dè dặt hỏi. Tiểu thư thật sự định gặp lại hắn ạ? Ta nợ hắn. Thích Bạch Thương khẽ đáp. Lúc đó nàng có ý định lợi dụng hắn, sau rõ ràng biết Tạ Thanh Yến răng bẫy mà không vạch trần. Thích Bạch Thương hành y bao năm đã ban ân huệ cho không ít người, nhưng chưa từng áy náy với ai đến mức này. Ít nhất là thiếu niên ấy lại là một lòng chân thành, chưa bao giờ giả dối với nàng nửa câu. Hơn nữa... Thích Bạch Thương cau mày, nàng đè lên chiếc vòng tay mẫu thân để lại, cách lớp vạt áo. Ta có một suy đoán, cần hắn xác nhận. Hôm đó, Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư ở lại Tam Thanh Lâu gần một canh giờ. Ngay cả Tử Tô và Liên Kiều cũng bị nàng yêu cầu đứng ngoài trấn giữ. Không ai biết họ đã làm gì, nói gì. Cho nên trên đường về phủ Khánh Quốc Công, vẻ mặt Liên Kiều cứ kỳ kỳ suốt cả quãng đường. Mãi đến khi nàng ấy lén liếc Thích Bạch Thương không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Thích Bạch Thương cũng không nhịn được, rời mắt khỏi y thư. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nô tỳ... Nếu là chuyện liên quan đến Ba Nhật Tư, vậy hôm nay em xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giọng nàng hiếm khi nghiêm nghị đến vậy, thậm chí còn mang theo chút giá lạnh, khiến Liên Kiều chớp mắt, tủi thân, quay mặt đi. Nô tỳ chỉ lo tiểu thư thôi mà, cô nam quả nữ ở chung một phòng lại lâu như vậy, nếu bị đồn ra ngoài thì... Không đồn ra ngoài được. Thích Bạch Thương cụp mi, tiếp tục giở sách. Đồng Kỳ Thương vẫn luôn canh chừng gần đó, nửa canh giờ đủ để thuộc hạ của hắn chặn kín quanh Tam Thanh Lâu, ngay cả một con chim cũng bị diệt khẩu. Ngón tay nàng lật sang trang mới, cất giọng hờ hững. Vậy nên nghe ta, hôm nay ta không gặp ai, em cũng không biết gì cả. Liên Kiều hơi sợ, gật đầu. Vâng, tiểu thư. Thích Bạch Thương lật sách, nhưng tâm trí đã sớm trôi dạt nơi xa. Việc xác nhận được suy đoán vốn là điều nàng đã dự liệu, nhưng điều khiến nàng bất an hơn chính là chuyện Tạ Thanh Yến lại điều Đồng Kỷ Thương hộ tống Ba Nhật Tư về Bắc Yên. Rốt cuộc người kia đang toan tính điều gì, bày cả một bàn cờ là muốn ám sát ai, hoặc muốn lấy thứ gì từ chỗ Ba Nhật Tư. Thích Bạch Thương còn đang suy nghĩ, xe ngựa bất ngờ dừng lại. Nàng giật mình, vén rèm nhìn ra ngoài, thì thấy phủ Khánh Quốc Công đã hiện ngay trước mắt. Có chuyện gì vậy, Từ Tô? Ngoài màn xe, lặng thinh mấy giây, Thích Bạch Thương còn đang lấy làm lạ, thì sắc mặt Liên Kiều bỗng thay đổi. Chẳng lẽ vẫn chưa đi? Đi! Thích Bạch Thương nhíu mày. Ai đi? Các em đang giấu ta chuyện gì? Thấy Liên Kiều ấp úng mãi, không thốt nên lời, Thích Bạch Thương hơi cau mày, đứng dậy, vén rèm chiếc xe. Vừa nhìn ra đã thấy cửa chính, phủ quận công, đầy ắp xe ngựa. Từng dương đồ cưới, lớn nhỏ, phủ khăn hỉ, thắt nơ đỏ, xếp chồng lên nhau, trải dài vào tận trong phủ. Dân chúng tò mò tụ tập, trên con phố lớn trước cửa phủ, xôn xao bàn tán. Không hổ là sinh lễ của Trần Quốc Công, thư nào thư nấy đem ra đều đủ chất đầy cả con phố này rồi. Dù sao cũng là con trai độc nhất của trưởng công chúa, tất nhiên phải long trọng như thế. Ngón tay thon dài đang vén rèm, run khẽ rồi thả màn buông xuống, che khuất cảnh tượng tưng bừng ngoài xe. Lúc này Thích Bạch Thương mới hiểu vì sao hôm nay bọn họ lại cố tình không cho nàng về phủ. Ta lại quên mất, hôm nay là ngày y đến nạp thái xính cho Uyển Nhi. Chẳng trách hai hôm trước đã không còn người nào từ Lang Uyển đến truyền lời, thì ra là bận chuẩn bị cho việc này. Cũng đúng, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến mồng 9 tháng 2. Ngày đại hôn sắp tới, y phải hỏi danh nạp cát, bấm quẻ tế tổ, hẳn là bận tối mắt. Tiểu thư... Liên Kiều không yên lòng, dè dặt gọi nhỏ. Thích Bạch Thương hoàn hồn, khẽ lắc đầu, hình như nàng đang cười nhạt, nhưng sắc môi đã hơi tái đi. đi cửa hông vào phủ thôi. Thích Bạch Thương cảm thấy có lẽ là mình đã bị nhiễm phong hàn. Từ lúc trở về phủ, tay chân cứ lạnh toát. Tử Tô và Liên Kiều đi qua đi lại, mấy lần định mở miệng lại thôi, khiến nàng càng thêm nhức đầu. Nàng đành sai hai người ra ngoài, nghiêm giọng không cho ai tới quấy rầy, rồi mơ màng thiếp đi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, đang chập chờn giữa cơn mộng mị, thì quản sự ở tiền viện lại tới, mời nàng qua đó, dùng gia yến. Vẫn là cái cớ quen thuộc. Trấn Quốc Công đang ở đây, không thể thất lễ. Đổi lại là trước kia, có lẽ Thích Bạch Thương còn nể mặt vài phần, nhưng hôm nay trong người khó chịu, nàng chẳng còn lòng dạ đâu mà ứng phó. Phiền quản sự chuyển lời tới phụ thân, hôm nay thân thể Bạch Thương không khỏe, không thể lộ diện. Nàng lạnh lùng nói, không đợi quản gia thúc giục thêm. Nếu người không vui, vậy cứ bảo người khiêng ta đến tiền viện đi. Chuyện này... Xưa nay quản sự chưa từng thấy đại tiểu thư luôn ôn hòa, lại nói lời thẳng thừng như vậy, nhất thời nghẹn lời, qua một lúc mới vội đáp. Vậy để ta sai người đưa ít thức ăn tới. Thích Bạch Thương định từ chối, nhưng cơn lạnh khiến nàng ho khẽ một tiếng, chưa kịp mở miệng thì quản sự đã lui xuống. Thôi vậy, cứ để mặc bọn họ. Rõ ràng trời đã tối mịt, nhưng vừa nhắm mắt lại, trước mắt nàng vẫn là một màu đỏ rực. Từng lớp cháp son, dương phấn kéo dài từ cổng phủ vào tới tận trong mộng. Thích Bạch Thương không rõ đó là gì, cũng chẳng phân biệt nổi. Chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, tâm sự ngổn ngang, kết thành một mớ. Từ chuyện nàng đã xác nhận được loại độc ở Lang Huyền với ba Nhật Tư, chuyện phản loạn của Hồ Phất Tắc, cục diện Bắc Cương, nguy cơ đại dận, vụ án của nhà họ Vạn, âm mưu của nhà họ Tống, cái chết của mẫu thân, ngay cả chuyện cũ 16 năm trước. Từng chuyện một như muốn dồn nàng đến phát điên, ùn ùn kéo tới, khiến nàng không sao thở nổi. Mà cuối cùng, đầu mối của tất cả phiền muộn ấy lại gom hết về một cái tên. Tạ Thanh Yến. Sao y lại xen vào cuộc đời của nàng? Dựa vào đâu khiến lòng dạ nàng không yên? Càng nghĩ, trong lòng Thích Bạch Thương càng dâng trào oán hận. Nhưng sau lớp oán hận ấy lại là một tầng cảm xúc sâu nặng hơn. Nàng không dám nhìn kỹ, sợ nó khiến nàng bị chìm sâu trong biển mang tên uất ức. Khét! Cánh cửa gian chính đã cũ vang lên tiếng kẽo kẹt, có tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ ngoài vào. Thích Bạch Thương giật mình tỉnh táo, vội lau đi giọt lệ ở đuôi mắt. Nàng điều chỉnh lại cảm xúc, ép giọng khàn khàn xuống. Cứ đặt cơm ngoài phòng là được. Nhưng bên ngoài lại không có tiếng trả lời của tiểu đồng hay nha hoàn. Thích Bạch Thương sững lại, nghi hoặc vén chăn mỏng. Trong phòng không có thắp nến, trước mắt chỉ có một màu đen đặc. Cho đến khi màn rèm bị vén lên, một bóng người thẳng tắp như trúc thản nhiên bước vào, phá tan bóng tối dày đặc. Rõ ràng nàng còn chưa nhìn rõ khuôn mặt người ấy, mà tim Thích Bạch Thương đã khẽ run, như thể còn chưa nhìn đã nhận ra y. Nàng nắm chặt chăn lùi vào bên trong giường. Tạ Thanh Yến. Cuối cùng bóng người kia cũng bước ra từ màn đêm hỗn độn. Trừ ta ra. Ngũ quan tuấn mỹ của y dần hiện rõ dưới ánh trăng. Nàng còn đang đợi ai sao? Đồng tử Thích Bạch Thương co lại, nàng mím môi tránh né bàn tay đang đưa tới của y. Bây giờ ngươi không nên có mặt ở đây. Vậy ta nên ở đâu? Đầu ngón tay chạm vào khoảng không, cảm giác hụt hẫng ấy khiến ánh mắt Tạ Thanh Yến trở nên nguy hiểm. Y cúi người, quỳ một chân lên giường, thong thả ép sát như mãnh thú vây mồi. Trong đôi mắt lại ẩn giấu cảm xúc điên cuồng, chính y cũng chẳng nhận ra. Thích Bạch Thương cắn môi đến rớm máu, bàn tay Tạ Thanh Yến vừa chạm đến cằm nàng đã bị nàng hất văng. Một tiếng chát vang lên, người y khựng lại. người nên ở bên Uyển Nhi. Thích Bạch Thương như không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của y. Không nên bước vào viện ta nửa bước. Gấp gáp vậy, muốn đuổi ta đi vậy sao? Tạ Thanh Yến bật cười, giọng khàn khàn, si mê. Sao thế? Đang đợi Ba Nhật Tư à? Hai người đóng cửa trò chuyện suốt một canh giờ. Hắn đã hứa hẹn gì với nàng? Nói sáng mai sẽ đưa nàng cao chạy xa bay, vĩnh viễn thoát khỏi ta ư? Thích Bạch Thương cố nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Không liên quan đến ngươi. Nàng đứng dậy, định vòng qua mép giường, rời đi. Nàng dám. Giọng Tạ Thanh Yến đột nhiên trầm hẳn xuống. Cổ tay nàng lập tức bị y giữ chặt, kéo giật trở lại giường mà không thể phản kháng được. Y khóa hai tay nàng, đầu gối đè xuống tà váy, giữa hai chân nàng. Tạ Thanh Yến từ trên cao nhìn xuống, giam cầm nàng trong lãnh địa của y. Dù dãy dụa thế nào cũng không thoát nổi. Thích Bạch Thương giận đến phát điên, ngẩng đầu trừng mắt với y. Chuyện đã đến nước này rồi, ta còn gì mà không dám. Tốt. Nàng không biết trong tay ta đang nắm bao nhiêu nhược điểm của nàng, vậy thì để ta dạy cho nàng. Tạ Thanh Yến nắm chặt tay nàng. Thích Thế Ẩn, Thích Uyển Nhi, An Trọng Ung, Ba Nhật Tư, Liên Kiều, Tử Tô, Tượng Nô, Cát Vô Ưu, Châu Nhi. Từng cái tên thân cận với nàng bị đôi môi mỏng ấy thốt ra mang theo sát ý. Thích Bạch Thương như rơi vào hầm băng không đáy. Động tác vùng vẫy của nàng dần yếu đi. Vì một tên Ba Nhật Tư, nàng có thể vứt bỏ ta, không thèm đoái hoài. Mà nàng quen hắn được mấy ngày chứ? Thích Bạch Thương, ai là người nàng không thể mất đi nhất, nói cho ta biết. Tạ Thanh Yến kề bên tai nàng. Nàng chỉ cần nói, ta sẽ đưa hắn tới trước mặt nàng, chính tay ta giết trước mặt nàng. Ta muốn nhìn xem, sau khi dẫm lên máu của bọn họ, ngày mai nàng còn dám bước ra khỏi Thượng Kinh hay không? Tạ Thanh Yến! Thích Bạch Thương kinh hoàng ngước mắt, sát khí trong lời y không hề giả dối. Biết sợ rồi! Giọng y trùng xuống. Đã sợ thì đừng trốn nữa, yêu yêu, ta từng nói rồi. Trước khi ta chết, tuyệt đối không để nàng rời khỏi tay ta. Nhưng ngươi đã sắp thành thân với Uyển Nhi rồi. Tim Thích Bạch Thương như bị bóp nghẹn. Ngươi đừng ép ta, Tạ Thanh Yến, đừng ép ta phải hận ngươi. Tay y đang siết lấy tay nàng, khẽ run lên. Một lúc sau, y khàn giọng bật cười. Vậy thì cứ hận ta đi, vừa hận ta, vừa ở bên cạnh ta, cho đến khi ta chết đi. Nói rồi, y cúi xuống, đôi môi mỏng gần như chạm vào vành tai nàng. Không được. Thích Bạch Thương dùng mình dãy dụa. Người đừng quên, hôm nay ngươi đến Thích phủ để đưa sính lễ. Ánh mắt Tạ Thanh Yến chợt tối sầm. Thích Bạch Thương nhắm chặt mắt, cố đè nén dòng lệ sắp dâng trào. Tạ Thanh Yến, ngươi hãy nghĩ tới Uyển. Dây lý trí cuối cùng đứt đoạn. Tạ Thanh Yến không thể nhẫn nhịn thêm, cúi xuống hôn lên môi nàng, chặn ngang cái tên nàng đã gọi không biết bao nhiêu lần, khiến y luôn phải ghen ghét đố kỵ kia. Tối nay Thích Uyển Nhi không có ở trong phủ, nàng ta chẳng hề nhớ đến ta, vậy nàng nhớ nàng ta làm gì? Tạ Thanh Yến nghiến môi nàng, mút lấy vành tai mềm như ngọc, cắn lấy đầu lưỡi nàng, nuốt luôn tiếng nấc nghẹn ngào đầy nước mắt. Y như hận không thể nuốt trọn nàng. Đã thích như vậy, thế thì nàng ký hôn ước này cho nàng ta đi. Nợ mà nàng ta thiếu ta, để nàng trả thay vậy. Tạ Thanh Yến giật đai ngọc trên hông rồi cuốn thành vòng quanh cổ tay nàng. Chiếc ngoại bào bị cởi ra, vo lại thành một đống nhăn nhúm ở bên cạnh. Y nâng lên vòng eo mảnh mai, yếu ớt kia. Không bằng đêm nay, tính sổ trước đi, xem nàng phải trả bao nhiêu nợ thay Thích Uyển Nhi. Từng lời của Tạ Thanh Yến như máu rỉ từ trong tim. Trước khi trả xong, nàng đừng mơ bước ra khỏi Thượng Kinh nửa bước.